Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Nếu như bây giờ cô quyết định rời khỏi, thì có thể trở về điểm xuất phát hay không? Tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nguyễn Chi Hạ không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt xe đến cửa hàng. Rất nhanh đã mua cho Thẩm Lệ một bộ quần áo. Nơi Thẩm Lệ đi quay quảng cáo là trong một studio được dựng tạm thời. Phòng thay đồ cũng chỉ là dựng tạm, rất không an toàn. Sau khi Nguyễn Chi Hạ trà trộn đi vào, tìm một hồi lâu mới thấy phòng thay đồ. Cô vừa đi vừa nhỏ giọng kêu: Tiểu Lệ, rốt cuộc đã tìm thấy Thẩm Lệ trong phòng thay đồ nhỏ ở trong góc. Chi Hạ, cậu đến rồi. Giọng điệu Thẩm Lệ nghe có chút khàn khàn. Lúc Nguyễn Chi Hạ vừa bước vào, đã cảm thấy trong phòng thay đồ rất lạnh. Mấy người kia thậm chí còn tắt máy sưởi đi. Đây là đang giở trò muốn hại chết Thẩm Lệ mà. Nguyễn Chi Hạ lần lượt đưa quần áo vào. Một lát sau chỉ nghe giọng Thẩm Lệ: Mẹ kiếp, bà đây tay đông cứng rồi, quần áo cũng không mặc được. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Nguyễn Chi Hạ đành phải đi vào mặc quần áo giúp cô. Sau khi mặc quần áo đàng hoàng, Thẩm Lệ cười hì hì nói: Cậu mà là con trai, tớ gả cho cậu rồi, mơ đẹp lắm. Nguyễn Chi Hạ hừ một tiếng: Tớ mà là đàn ông, nhất định phải tìm một người phụ nữ như tớ vậy. Thẩm Lệ, hai người đang định đi ra ngoài, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Thẩm Lệ ở đâu trong phòng thay đồ? Từ từ tìm đi, trong phòng lạnh như vậy, cô ta lại không mặc quần áo, có thể trốn đi đâu? Phương pháp hại người của mấy bọn đàn bà này đúng là càng ngày càng hay. Tao coi phim Thẩm Lệ đóng rồi, trên mặt chắc chắn chưa từng đụng qua dao kéo, dáng người cũng đẹp. Như vậy nói không chừng còn có thể sờ hai cái. Thẩm Lệ nghe đến đó, nhịn không được nhấc chân muốn lao ra. Nguyễn Chi Hạ ngăn cô ấy lại, nói nhỏ: Chờ bọn chúng đến, đánh chúng một trận, rồi đưa đến đồn cảnh sát. Bây giờ cậu đi ra sẽ dọa bọn họ chạy mất. Thẩm Lệ lúc này mới tức giận không yên mà lùi về. Rất nhanh hai người đàn ông kia đã tìm được chỗ của Thẩm Lệ và Nguyễn Chi Hạ trong phòng thay đồ. Hai người đàn ông một trước một sau đi tới, người đằng sau còn cầm máy ảnh. Thẩm Lệ đã sớm không nhịn nổi, liền trực tiếp chào hỏi bằng một đấm trên mặt người đàn ông kia. Người đàn ông cầm máy ảnh đứng sau thấy tình hình không đúng định chạy đi. Nguyễn Chi Hạ cầm gậy nhảy qua, hung hăng nện lên đầu hắn một cái. Thẩm Lệ hai ba lần đã giải quyết hết hai người đàn ông. Một người túm trên tay, một người dẫm dưới chân. Người thuê các người chụp ảnh khỏa thân của tôi, chắc chắn là kẻ ngu đúng không? Không chụp được ảnh, còn phí một đống tiền như vậy. Nghe Thẩm Lệ nói vậy, Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện lòng mình vẫn còn hơi sợ. Cũng may kẻ muốn hại Thẩm Lệ là một người ngu. Thẩm Lệ và Nguyễn Chi Hạ báo cảnh sát, cùng đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nhìn Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, lại nhìn hai người đàn ông muốn chụp ảnh đã mặt mũi bầm dập, sắc mặt kỳ lạ. Cách chương.